Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70, người rất mạnh nhưng vô dụng. Vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, cái kia càng đứng dậy Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người đang chứng kiến cảnh tượng này về sau, đều là đối đãi tại chỗ nuốt nước bọt. Bạch Sách Ca không có việc gì. Vậy hẳn là thuộc về bình thường. Hai cái người tâm lý sớm đã có cân nhắc, cho nên tẫn quản Bạch Sách bị như thế kết thật thật đánh trên một quyền đánh rắm không có. Tâm lý coi như đang kinh ngạc, thế nhưng cũng có thể tiếp thu. Nhưng vấn đề là, cái này Bạch Sách Ca trước mặt người này là chuyện gì xảy ra? Người này chính là Dã Chư Tinh. Chính là mới vừa rồi bị Bạch Sách Ca một quyền đánh nửa người trên toàn bộ đều thành mảnh nhỏ Dã Chư Tinh. Chính là vừa rồi nửa người dưới sách đạp nước lăn hạ hố to Dã Chư Tinh. Mà bây giờ, cái này Dã Chư Tinh không phát hiện chút tổn hao nào. Một điểm đánh rắm cũng không có. Chân chính một điểm đánh rắm cũng không có. Điều này sao có thể? Bạch Sách đang nói xong nói về sau. Thân thể hướng sau đẩy một bước, mặt không thay đổi nghiêng đầu, xuyên thấu qua cái này vừa rồi che mình nửa gương mặt quả đấm to. Nhìn cái kia hoàn hảo không hao tổn Dã Chư Tinh, dù là lấy Bạch Sách loại tâm cảnh này mà nói, nhìn hiện tại một màn này, cũng có chút mau mau. Cái này không bình thường chứ, đây nhất định không bình thường. Chính mình vừa rồi rõ ràng liền đem người này oanh bạo mới đúng. Người này, làm sao hiện tại đây cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đừng nói là cái gì phục chế. Liền đây thật ra là đệ nhị đài. Mà cái này Dã Chư Tinh khi nhìn đến chính mình như vậy một cái quả đấm to toàn lực đập ở Bạch Sách. Mặt trên sau khi, cái này Bạch Sách cũng là một chút việc cũng không có. Cũng là gương mặt cổ quái. Thực lực của ngươi chắc là ở tứ tinh vũ linh tả hữu. Vậy làm sao? Chỉ là cái này Dã Chư Tinh lời còn chưa nói hết. Bạch Sách một tay cầm cái này Dã Chư Tinh sắt thép trên ngón tay. Bạch Sách cũng là ngẩng đầu nhìn cái này vẻ mặt cổ quái Dã Chư Tinh cũng là khẽ nói. Đừng nói chuyện, ngươi chính là an tâm đi đi. Bạch Sách nói xong, cái kia nắm bắt Dã Chư Tinh sắt thép đầu ngón tay. Cũng là nhất chuyển, ngay sau đó. Chính là bùm bùm một tiếng. Cái này Dã Chư Tinh toàn bộ sắt thép cánh tay đều bị bóp méo đến biến hình. Ở một ít khớp xương bộ vị linh kiện gì gì đó. Cũng là tan vỡ, đùng đùng vỡ khắp nơi đều là. Thật giống như một đoạn gậy trúc bị người mạnh mẽ vặn vẹo một dạng. Cái này sắt thép cánh tay chính là như đây. Bị Bạch Sách như thế vặn một cái. Đã hoàn toàn biến hình. Mà Dã Chư Tinh khi nhìn đến cánh tay của mình cứ như vậy bị Bạch Sách nhìn như nhẹ nhàng vặn một. Cái liền đã biến thành cái dạng này về sau. Cũng là cả kinh, một cái khác nắm tay tác thì là lập tức theo mặt khác một bên hướng Bạch Sách đầu vung qua đây. Chỉ là, quả đấm này còn không có đập phải Bạch Sách đầu. Bạch Sách cái tay còn lại cũng là chợt vung lên, thở hổn hển một tiếng. Hai cá nhân nắm tay cũng là đổ vào cùng một chỗ. Kết quả chính là, cái này Dã Chư Tinh mặt khác một cánh tay, trực tiếp bị đánh không. Linh kiện vỡ khắp nơi đều là, mà lần này Bạch Sách cũng không có bất kỳ lời nói nhảm. Cái kia nắm bắt Dã Chư Tinh sắt thép cánh tay tay. Cũng là chợt kéo một cái, xoạt một tiếng. Cái này Dã Chư Tinh toàn bộ sắt thép cánh tay đều bị Bạch Sách nhất cái chảnh xuống. Mà cái này Dã Chư Tinh mặt trên cũng là lộ ra hoảng sợ cùng thống khổ thần sắc. Bạch Sách đem cái này chảnh xuống đến sắt thép cánh tay. Hai cái tay quyển a quyển đi. Một hồi cái này thành một khối cao cỡ nửa người sắt thép cầu. Bạch Sách cũng là đem cái này trong tay sắt vụn tùy ý ném một cái. Rơi xuống đất lên, cả phiến đại địa đều là rung động một cái, mà Bạch Sách cũng là nhìn Dã Chư Tinh bộ biểu tình này cau mày vẻ mặt kỳ quái nói. người máy cũng có thể cảm giác được đau đớn. Bạch Sách lời nói này nói xong về sau, cũng là không có bất kỳ nét mực, đi về phía trước một bước, một quyền vung ra, ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, làm Bạch Sách thu tay về sau. Cái này dã chư tinh cái bụng trên đã hoàn toàn khoảng không. Xuất hiện một cái động lớn, có thể thấy rõ ràng ở trong thân thể. Bất quá, không có nội tạng, toàn bộ đều là một ít bị Bạch Sách một quyền đập nát linh kiện. Ngay sau đó, Bạch Sách hơi hơi nhảy lấy đà, níu lại cái này dã chư tinh cổ, đang chuẩn bị rơi xuống đất thời điểm, Bạch Sách cũng là chợt lôi kéo. Cái này dã chư tinh cao hơn 3 mét thân thể khổng lồ cũng là bị trực tiếp kéo đến. Một tiếng ầm vang, trực tiếp mới ngã xuống đất lên. Bạch Sách cũng không lời thừa thải, khẽ nâng lên chân, hướng về phía cái này dã chư tinh cổ. Hự một cước, chợt đạp xuống phía dưới. Răng rắc thanh âm. Trong nháy mắt, ở bên trong vùng thung lũng này vang lên. Ở Bạch Sách vừa rồi đặt chân địa điểm làm trung tâm, chu vi đại địa sụp đổ, xuất hiện quy liệt hình dạng, từng cảnh tượng ấy đều là làm cho ở phía sau nhìn Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người thẳng nuốt nước bọt. Hai người kia biết Bạch Sách mạnh, thế nhưng không biết Bạch Sách mạnh như vậy, coi như là cảm thấy nhất giải khai Bạch Sách Liệt Thanh, hiện tại cũng đã hoàn toàn xem ngây người. Liệt Thanh vốn tưởng rằng Bạch Sách thực lực kém không nhiều lắm là ở quân vũ linh ngũ tinh đến lục tinh tả hữu, thế nhưng hiện tại đến xem, tuyệt đối không chỉ cái này dã chư tinh thực lực cụ thể. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du tuy là không quá tinh tường, thế nhưng vừa rồi Long Thục Phác Du có thể nói là con bài chưa lật ra hết. Loại tình huống đó xuống, đều không có thương tổn được cái này dã chư tinh mảy may. Cái này dã chư tinh thực lực tối thiểu cũng phải cần ngũ tinh quân vũ linh tả hữu. Thế nhưng, ở loại tình huống này xuống, Bạch Sách như trước có thể một quyền một cước đem cái này dã chư tinh cho đập nát. Đừng nói là, Bạch Sách ca thực lực đã đến vương vũ linh. Không được, không thể đi, 17 tuổi vương vũ linh. Cái này ở toàn bộ vũ linh đại lục mấy ngàn trên vạn năm trong lịch sử đều cho tới bây giờ không có xuất hiện qua a, mà vừa rồi Bạch Sách một cước xuống phía dưới, đem cái này dã chư tinh thân thể còn có đầu xa nhau, đầu này cũng là bắn ra. Bạch Sách cũng là ở đây duỗi một cái tay niết ở đây dã chư tinh đỉnh đầu tông mau, đem cái này dã chư tinh đầu sách ở chính mình tay lên. Chỉ là cái này dã chư tinh như trước không chết, trong mắt gắt gao nhìn thẳng Bạch Sách, miệng cũng là hơi hơi mở ra, thế nhưng thanh âm cũng không có từ nơi này dã chư tinh miệng truyền tới, mà là thân nằm dưới đất trong thân thể truyền đến nói: ngươi. Thế nhưng thanh âm còn không có nói, Bạch Sách nhấc chân chính là một cước, đem cái này cao hơn 3 mét thân hình khổng lồ một cước đạp nát vụn, linh kiện, thiết phiến gì gì đó vỡ đầy thiên đều là. Bạch Sách cái tay còn lại cũng là hướng trong tay viên này đầu heo chính là một quyền trực tiếp đập nát, xuyên qua cái này dã chư tinh đầu, lại là hy lý hoa lạp toái phiến thanh âm. Mà theo những thứ này đều làm xong về sau, Bạch Sách cái này mới đem cái này đã hoàn toàn bể nát dã chư tinh đầu vứt bỏ. Lập tức xoay người cũng là hướng về phía cái kia thân sau sớm đã xem ngây ngô Liệt Thanh hai cái. Người nói, được rồi, chỉnh đốn một chút, làm cho nội viện. Chỉ là Bạch Sách nói còn chưa dứt lời, Bạch Sách chính mình sửng sốt. Đứng tại chỗ Bạch Sách trầm mặc vài giây về sau, Bạch Sách cũng là cau mày, vẻ mặt cổ quái chậm rãi hướng thân sau nhìn lại. Cái kia phía trước bị Bạch Sách hủy đi hy toái không thể lại bể linh kiện, thiết phiến, toái phiến, hiện tại đang ở quỷ dị hướng về một phương hướng ngưng tụ. Cũng liền nửa phút, một bộ cao hơn 3 mét dã chư tinh hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở bạch sách thân sau. Cái này Dã Chư Tinh há miệng, nói ngọng vươn thêm môi dưới về sau. Âm u kinh khủng nhìn bạch sách cười hắc hắc nói. Ngươi rất mạnh, thế nhưng vô dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.